Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834. Nhất thiết bắt đầu, đại kết cục, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nước đục ngầu, ùn kéo đến giống vậy tràn ngập tầm mắt. Tiếp theo tưởng sơn cả người ở xuyên qua kẽ nước trong nháy mắt khó chịu sau đó. Nhanh chóng sáp nhập vào cái này phiến vừa nhìn vô tận vậy nước trên thế giới. Trong nháy mắt không cách nào hô hấp, không để cho hắn khẩn trương. Chẳng qua là toàn thân đã sớm phòng bị căng thẳng thân thể. Ở trong nháy mắt hơi buông lòng, bởi vì hắn không có cảm nhận được một chút xíu. Dù là từng tia uy hiếp, nguyên bản dự đoán, sẽ tiến vào một cái không biết, hoặc là hết sức kinh khủng không gian. Sau đó gặp được một ít kinh khủng quái vật, cùng với vô tận giết hại. Nhưng là bây giờ đi qua một đoạn thời gian, hiển nhiên hết thảy và hắn phỏng đoán lệch hướng. Tầm mắt quét qua nước đục ngầu trong, có thể cảm nhận được trong nước loại cá di động. Chẳng qua là để cho tưởng sơn hơi kinh ngạc là, trong nước hắn bắt được loài cá, đều đang là bình thường loài cá. Cũng không phải là mặt thế sau cái loại đó phóng đại vô số lần sau đó. Hung tàn cuồng bạo cự thú, theo nước chảy kích động, hắn chậm rãi rơi xuống đáy nước, lòng bàn chân đạp đáy nước phù sa, hắn vẫn còn ở thăm dò chung quanh hết thảy, cùng với cảm giác trong nước khả năng tồn tại khác thường. Thời gian theo đục ngầu lạnh như băng nước chảy, trôi qua rất nhanh, theo tưởng sơn chậm rãi mở mắt ra, cái này thời gian dài tồn tại ở trong nước. Cũng để cho hắn như vậy người siêu việt lại tồn tại. Cũng có một cái tất nhiên không cách nào coi nhẹ một chút. Đó chính là hô hấp. Dĩ nhiên hắn bây giờ, ít nhất nín thở riêng biệt giờ. Nhưng là vẫn là không thoát được không khí cái này dựa vào sinh tồn cơ bản. Có lẽ ở sau này tiến hóa trong quá trình, hắn sẽ thoát khỏi loài người lâu dài tới nay trói buộc. Sau đó thành là một loại khác có thể. Giờ phút này hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, theo đục ngầu đáy nước đen nhánh nhìn lên, hắn cảm nhận được có đồ từ mặt nước lái qua, hơn nữa nghe được các loại siêu thanh âm ồn ào, một loại tương tự với động cơ giống vậy tiếng nổ, tưởng sơn cả người ngay tức thì bắn nhanh lên, hướng mặt nước phóng tới, trong nháy mắt còn không có thoát khỏi mặt nước, hắn liền khiếp sợ ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một chiếc thuyền. Một chiếc to lớn thuyền từ hắn đỉnh đầu xa xa lái qua. Kim loại đáy thuyền, và xoay tròn cánh quạt, đều biết tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đục ngầu kích động nước, cũng không có ảnh hưởng hắn quá nhiều tầm mắt. Chỉ vào thời khắc này thời gian, tưởng sơn chưa từng như này hoảng hốt qua. Giờ khắc này phảng phất giờ đủ luống cuống vậy. Nhưng là rất nhanh, tâm tính điều chỉnh xong hắn. Đối với bây giờ tự thân nhà không gian vô cùng hiếu kỳ. Hắn nâng tay trái lên, lượt nhấn tay vòng lên màn hình, hắn cần tra minh nơi này là chỗ nào, sau đó xem có thể hay không liên thông vô tận cứ điểm quan trọng, hoặc là liên tiếp lên người bên dưới nhân viên và chiến sĩ. Tần số không cách nào liên thông, xác định vị trí đều không cách nào xác định vị trí. Máy chủ phòng không cách nào truyền tọa độ, định bắt tọa độ, hiển nhiên cũng không cách nào thành công. Tọa độ không cách nào xác định vị trí, hiển nhiên truyền tống cũng không cách nào xây dựng. Bất quá, còn có một loại thử nghiệm. Tưởng sơn thao tác tay vòng, ở mờ tối nước đục ngầu trong, tản ra oánh oánh ánh sáng. Trong lòng suy nghĩ, hắn lượt nhấn tay vòng, hơn nữa điều khiển dậy trong đầu vô tận thương trường. Trong nháy mắt, vốn là nước đục ngầu trong một hồi lăn lộn, một cái bóng đen ngay tức thì thoáng hiện, sau đó nhanh chóng hướng đáy nước rơi xuống đi, ngao ô, to lớn tiếng cơ giới, xen lẫn ở trong nước, lộ vẻ được có chút phối hợp độn, nhưng là có thể thấy to lớn cơ giới thân thể, ở va chạm đến đáy nước phù sa sau nhanh chóng bò dậy. Sau đó ngẩng đầu hướng nó phía trên tưởng sơn ngoắc cái đuôi. Tiểu Hắc là nối liền tưởng sơn trong đầu vô tận cửa hàng sản vật. Không cần thông qua tọa độ xác định vị trí, trực tiếp căn cứ hắn bản thân vị trí chỗ, liền có thể bắt địa điểm, sau đó truyền đưa tới. đây là hắn đã nắm giữ kỹ thuật, chỉ bất quá cứ điểm quan trọng bên trong các chiến sĩ. Không phải hắn tư nhân sản vật, không cách nào như vậy giống vậy thành tựu, buông ra thân thể khống chế, theo nước chảy rơi xuống dưới, rất nhanh Tưởng Sơn vững vàng ngồi vào tiểu hắc trên lưng. Bây giờ trước hay là đi xem, nơi này rốt cuộc là kia, trước ra cái này phiến mặt nước đi, còn có mới vừa rồi chiếc thuyền kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong đầu thoáng qua, Tưởng Sơn vỗ một cái tiểu hắc gánh, ngay tức thì giữ tận tiểu hắc ở đáy nước nhanh chóng về phía trước chạy động. Trong chốc lát đáy nước phù sa và bầy cá bị khuấy động tới. Vốn là đục ngầu mờ tối không gian, đổi được càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, nước chảy và lực càn, cùng với đáy nước phù sa, mặc dù có chút ảnh hưởng đến tiểu hắc tốc độ, nhưng là vấn đề không lớn, rất nhanh ở mặt nước cao độ giảm xuống đồng thời, Tưởng Sơn khống chế tiểu hắc ngừng lại, đột nhiên dừng lại, đi đôi với nước đục ngầu lưu, nhưng là có thể thấy Tưởng Sơn trên mặt ý không rõ thần sắc. Một loại khó tả khẩn trương, kích động, hưng phấn, cùng với hoài nghi, có thể nói như vậy diễn cảm, chưa bao giờ ở người đàn ông này trên mặt tách thả ra qua. Bởi vì hắn tản ra ngũ quan, xuyên thấu qua bốn phía nước chảy, nghe được các loại thanh âm ồn ào. Những thanh âm này tiến vào hắn giác quan thanh âm, chính là để cho hắn có loại này phức tạp biểu tình căn bản. Xe hơi lái qua thanh âm, máy tiếng nổ, đông đảo tiếng bước chân. Thật giống như còn có người hơn người giọng nói, còn có âm nhạc thanh âm, trong đầu lóe lên hình ảnh, để cho hắn có chút khó tin, thậm chí không dám tin tưởng, ngay tức thì hắn chỉ huy tiểu hắc, hướng phía trước nhanh chóng nhảy vào, hết thảy chỉ có mắt gặp là thật, mới nhất là hợp lý, dần dần đến gần bên bờ, có thể cảm nhận được dần dần đến gần mặt nước. Ngẩng đầu có thể thấy phía trên nhỏ xuống ở trên mặt nước nước mưa. Văng lên nhiều đóa rung động, thẳng đến tiểu hắc đang phía trước xuất hiện một đạo tường. Một đạo đê đập, không có bất kỳ do dự tiểu hắc ở Tưởng Sơn dưới sự chỉ huy. Theo đê đập nhảy lên một cái, xông phá mặt nước, trực tiếp hạ xuống đến bên bờ. To lớn vạch nước tiếng, và tiểu hắc đạp ở trên sân cỏ, giòn vang tiếng nổ. Hiển nhiên ở cơn mưa nhỏ này rối rít ban đêm, không hề lộ vẻ được quá mức rõ ràng, nhưng là một thành phố nắm giữ, một vài ngàn người tổ chức thủ lãnh, một cái có vô tận lực lượng, người siêu việt loại hết thảy người đàn ông. Hắn ngây ngần, triệt triệt để ngây ngần, hết thảy trước mắt, có chút quá mức không chân thiết, quá mức không chân thật, để cho hắn trong nháy mắt có chút luống cuống. Bởi vì trước mắt xen lẫn nước mưa ban đêm, một cái đèn đốt thông minh, phân bố tầm mắt sáng chói thành phố, đang hoàn hảo không hao tổn phơi bày ở trước mặt hắn. Xa xa huyên náo không ngừng dòng xe chạy, đèn đốt sáng choang lộn xộn kiến trúc, coi như là ở trong mưa vậy che dù đi mưa nối liền không dứt dòng người. Còn có vậy ở tầm mắt xa xa, đứng sừng ở vậy, yên lặng sáng ngời đông phương Minh Châu. Hết thảy, để cho hắn trong lòng xuất hiện không cách nào nói rõ dâng trào. Trong nháy mắt hắn cảm giác mình có phải điên rồi hay không? Hoặc là thấy quỷ, liền bên người không xa, phát hiện hắn và tiểu hắc, bắt đầu tiếng thét chói tai, sau đó chạy tứ tán đám người cũng không có đi chú ý. Cái này, đây là bên trong Trung Hải, nơi này là, nhân loại bình thường thế giới. Tưởng Sơn có chút vượt qua trạng thái bình thường vậy mở miệng gầm nhẹ. Cả người hưng phấn khó mà tự hạn chế, dưới người tiểu hắc cũng giống như cảm nhận được chủ nhân cái loại đó tâm trạng. Giữ tận thân thể sao động bất an, vậy cái đuôi dài đem bên trên một chiếc xe hơi, ngay tức thì từ trong biến dạng, trong nháy mắt dừng lại, hắn dính dấp xích sắt, điều khiển tiểu hắc xông qua đê đập trước công viên sân cỏ. Hướng trước mặt xa xa khang trang đường xe chạy phóng tới. Đường xi măng mặt ở tiểu hắc chạy nhanh hạ, không ngừng vỡ vụn, trên mặt đường không ngừng tăng nhiều người đi đường xe cộ. Vậy hiển nhiên phát hiện cái này xông vào bầy cừu quái vật. Dòng xe chạy hỗn loạn, xe cộ tiếng va chạm tiếng thắng xe không ngừng. Ở nơi này dần dần mưa to hào hùng ban đêm không ngừng ấm lên. Tiểu Hắc to lớn cơ giới thân thể, ở rộng rãi trên đường xe chạy chạy nhanh, rất nhanh xông lên cao lầu mọc như rừng khu thành thị vực. Chật chội dòng xe chạy giống như bị người ách ở cổ họng loài người. Từ nhỏ Hắc trước người sau lưng mà đoạn, nhưng là loài người cường đại lòng hiếu kỳ, hay là để cho Tiểu Hắc và Tưởng Sơn trở thành bọn họ ngắm nhìn và chụp hình vốn. Đèn đuốc sáng choang vòng lập bốn phía nhà chọc trời. Qua lại không dứt nhưng là giờ phút này hỗn loạn không chịu nổi dòng xe chạy. Như cũ khắp nơi đều là nhìn về phía người Hắn nhóm. Còn có vậy bên tai không ngừng vang lên tiếng thắng xe. Tiếng kèn, cùng với càng ngày càng nhiều tiếng còi xe cảnh sát, đổ vào trước mưa to, vốn là ướt đẫm Tưởng Sơn. Giờ phút này ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng, ngắm nhìn bốn phía, mặt Hắn lên dạo rực một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động và hưng phấn. Hơi run khóe miệng bắt đầu không cầm được giơ lên, rốt cuộc tiếng cười bắt đầu nổ vang, hướng cái này phồn hoa nhất tháp hồ đồ thành phố triệt vang. Ha ha, ha ha ha ha ha, đêm này, và thành thị này, phương thế giới này, một người một thú, hết thảy hỗn loạn bắt đầu. Cảm nghĩ kết thúc từ trước năm 1 tháng 1 bắt đầu. Viết quyển sách này, đến bây giờ kết thúc kém không nhiều một năm có thừa. Vốn là chẳng qua là hứng thú yêu thích, trước kia viết rất nhiều đồ ngổn ngang, không phải thái giám chính là không có phát biểu. Cảm giác muốn phải thử một chút có thể hay không hoàn chỉnh viết xong đời người trên ý nghĩa quyển. Sách thứ nhất, kết quả ta hay là thật làm được. Thật ra thì viết đúng quyển sách thật sự có chút qua loa. Toàn thư ta cũng không có liệt qua một cái đại cương và chi tiết. Thậm chí vai tuồng xác định vị trí cái gì đều không viết qua. Chính là ở một bên viết một bên đầu óc muốn, sau đó viết xuống, tạo thành rất nhiều trong sách mọi người lên án địa phương. Bất quá, sách bây giờ vậy kết thúc, cũng để cho ta học được. Viết sách quả thật cần liệt liệt đại cương và chi tiết cây tuyến. Như vậy mới sẽ viết khá hơn. Quyển sách này vốn là xác định vị trí, nhưng thật ra là mặt thế heo chân một người lưu lạc ý tưởng. Đầu tiên tên sách, ta muốn dùng mặt thế lưu lạc, nhưng là bị người đăng ký. Sau đó sẽ dùng cái này tên sách, cho nên vậy bởi vì không có cặn kẽ đại cương. Trước trung kỳ vốn là ý tưởng trực tiếp thay đổi. Đổi được hoàn toàn bất đồng, năm ngoái mùa hè, ta bởi vì tương đối rỗi rãnh, dự định song khai, viết một bản sách mới, bởi vì trong đầu quá suy nghĩ nhiều pháp và sáng ý. Muốn vui sướng mô tả đi ra, nhưng là trong nhóm một ít sách hữu khuyên giải an ủi ta. Để cho ta viết hoàn cái này bản, ở khác làm dự định, ta cũng không có làm chuyện như vậy, quyển sách này ta từ lúc ban đầu bắt đầu. Chính là đánh hứng thú yêu thích, sau đó luyện một chút bút ý tưởng, xem mình như vậy một người bình thường, có thể hay không đem mình hứng thú yêu thích thông suốt đi xuống. Hiển nhiên ta vẫn là có chút không thích ứng, nhưng là kết quả coi như hài lòng. Năm ngoái cuối năm lúc đó, từ kiên trì một năm mỗi ngày đôi càng, đến mỗi ngày một canh, rồi đến đầu năm nay, bắt đầu thỉnh thoảng đoạn càng. Lúc đó cũng có chút viết không ổn định, muốn viết chuyện xưa mới. Đương nhiên mọi người yên tâm, quyển sách kết cục, giống như ta từ ngày thứ nhất viết quyển sách này như nhau. Chính là ta dự nghĩ kỹ, một cái hạn chế cấm vận tính hồi kết, hơn nữa cái này hồi kết đặc biệt có thâm ý và phục bút. Ngoài ra, cái này thắng còn dư lại đoạn này thời gian, ta đem viết sách mới chi tiết và đại cương. Cùng với đại khái bố trí, sau đó đầu tháng tư thanh minh sau này đoạn này thời gian, Hắn sẽ phát sách mới. Sách mới là đô thị kết hợp khoa huyễn dị năng, coi như là ta một cái 90 sau người đàn ông. Tuổi thơ thanh niên tất cả thích phim hoạt hình điện ảnh trò chơi phần kia nhiệt huyết mô tả ra tác. Phần money ở chỗ này thật cảm ơn, xem qua quyển sách, giúp đỡ ta, trợ giúp người ta. Cảm ơn các ngươi đoạn đường này bầu bạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsi-nsai-nối-chuyện-ky. Hết chương.